Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2317, bị cai mạng nữ hài, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát điện thoại hỏng. Đường quả chưa hề nói chân tướng. Tạm thời dùng cái này thay thế. Chờ có rảnh lại đi mua. Nghe vậy, đám bạn cùng phòng đều gật đầu. Lại hỏi nàng còn trực tiếp không? Đường quả khóe môi vén lên. Muốn, khẳng định phải a, đều lâu như vậy. Không biết còn có mấy người nhớ kỹ ta. Người như vậy có tài. Ta nhìn ngươi những cái kia fan hâm mộ. Còn thường xuyên đến hỏi ngươi học nghiệp thế nào. Bạn cùng phòng đều biết. Phía trước nàng biến động nói mình muốn chuyên chú học nghiệp sự tình. Vì lẽ đó không trực tiếp. Về sau nghe được nàng sinh bệnh tin tức. Mới hiểu được nàng là không muốn để cho fan hâm mộ lo lắng. Cho nên nàng hiện tại tốt. Mới hỏi nàng trực tiếp không? Đường quả nghĩ đến cái này. Ngẩng đầu lên, đối với trước mặt mấy nữ sinh nói. Các ngươi cũng đừng đem ta phía trước sinh bệnh tin tức nói ra. Ta không muốn để cho mọi người lo lắng. Hơn nữa sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Yên tâm đi, chúng ta vẫn cứ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Biết đường quả là tính cách gì? Mọi người cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ giấu giếm chính mình tình huống thật. Hỏng bét, tại đường quả nói hỏng bét thời điểm, ngủ chung phòng mấy người đều vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn xem nàng, hỏi nàng làm sao, không phải là bệnh phạm, không có mang thuốc à, làm sao, đường quả ra vẻ ảo não lật ra bao, ta túi tiền không thấy, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng hiện tại cũng cùng một chỗ ném, cái kia rất phiền phức à, xem ra chỉ có thể có rảnh lại trở về bổ sung. Bất quá ta hiện tại cần lấy tiền đi mua thiết bị. Cuối cùng đường quả đem ánh mắt rơi vào ba nữ sinh trên mặt. Cái kia, ta đăng nhập trên mạng ngân hàng. Chuyển ít tiền đến các ngươi trong thẻ. Ba người vui vẻ đồng ý, đường quả không nói chân tướng. Là có chính mình kế hoạch, cũng không muốn để cho các nàng lo lắng. Cuốn vào cái này phức tạp sự tình. Muốn tới thời điểm nàng đã xảy ra chuyện gì. Cái này ba cái bạn cùng phòng đi quản lời nói. Kia đối phụ mẫu có thể sẽ gây sự với các nàng. Ảnh hưởng các nàng học nghiệp. Thậm chí có thể sẽ nháo đến trường học. Nhà các nàng lớn lên mà đi. Cũng đừng đánh giá thấp. Loại này vô lại gia trưởng ra mặt. Đường quả phía trước trong thẻ tiền. Kỳ thật đều bị cha mẹ của nàng cho chuyển đi. Hiện tại cái chương mục này. Là hệ thống lợi dụng thủ đoạn đặc thù giúp nàng thành lập. Bên trong tiền liền là tại cái kia trực tiếp phòng kiếm. Dù cho cảnh sát đối cái này trực tiếp phòng chủ nhân rất hiếu kỳ. Vẫn luôn đang ngó chừng nơi này. Thậm chí còn gọi trực tiếp bình đài nhìn xem. Nàng có thể hay không đem tiền lấy hiện. Bởi vì lần trước đem cái kia trường học lộ ra ánh sáng. Có thật nhiều người đều cho nàng khen thưởng. Tiền còn là không ít. Nàng dự định hiện tại trước hết dùng cái này khẩn cấp. Có hệ thống trợ giúp, căn bản sẽ không có người truy tung đến tiền đi đến nơi nào. Dù sao, lấy cái này thế giới máy tính trình độ, là truy tung không đến. Nàng trực tiếp phòng chỉ trực tiếp qua hai lần, có thể fan hâm mộ cho tới bây giờ một mực tại tăng. Lần thứ hai chiếu lại nàng không có xóa bỏ, bất quá bị bình đài cho xóa bỏ. Nhưng cơ linh dân mạng, đã sớm bảo tồn qua. Bây giờ tại Internet lên cũng còn lưu truyền các loại phiên bản. Có thể là cảnh sát bên kia chào hỏi. Cũng không có phong nàng trực tiếp phòng. Hơn nữa nàng cũng không có làm trái quy tắc. Nếu là phong rơi, khả năng sẽ còn gây nên dân mạng phản cảm. Bình đài kỳ thật cũng không muốn phong. Xóa bỏ cái kia chiếu lại. Bọn hắn là có chính mình suy tính. Có đường quả cái này trực tiếp phòng tài khoản tại. Khẳng định sẽ hấp dẫn không ít lưu lượng, nhưng bọn hắn không thể làm rõ ràng như vậy, chỉ có thể tượng trưng đem chiếu lại xóa bỏ, dù sao phía trên thiết kế đến ngược đánh vị thành niên hình ảnh. Tuyên truyền đi ra ngoài không tốt, nhưng theo mặt khác bình đài phát ra ngoài, liền mặc kệ bọn hắn sự tình, cách trương.